Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, đệ nhất ngàn linh hắn chỉ là sẽ đã quên ngươi. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn linh 40 chương. Hắn chỉ là sẽ đã quên ngươi, hắn ái thật vĩ đại. Vân Tịch cùng Long Diệp câu chuyện tình yêu. Nàng ở trong mộng, cũng chứng kiến một ít Long Diệp ôn nhu, là phát ra từ nội tâm, Vân Tịch khí cười, cũng là phát ra từ nội tâm, hai người lẳng lặng đối diện. Liền có thể ngầm hiểu, nhất cử nhất động, lộ ra bọn họ đối với đối phương ái, vừa nghe. Liên thành đáy mắt hàn quang hiện lên. Như vòng trời biên thanh lạnh ánh trăng, nhấp nháy chợt hiện tịch tịch, chẳng lẽ ta không hảo sao? Đến bây giờ, ngươi còn ở vì hắn nói chuyện. Liên thành thịnh nộ ngữ khí, quanh quẩn ở Lâm Vân Tịch bên tai, vừa nói đến Long Diệp. Nàng liền hai mắt tỏa ánh sáng, đối mặt hắn thời điểm. Chính là vẻ mặt lạnh lùng, hắn hiện tại là được đến nàng. Lại có vẻ như vậy chật vật. Hắn cảm giác tựa như bị bố thí giống nhau, loại cảm giác này, làm hắn phi thường không dễ chịu, Lâm Vân Tịch vẻ mặt đạm mạc. Đối với Liên Thành biểu tình, nàng không giận không mừng, ta thế hắn nói chuyện, đó là bởi vì, ta kính nể hắn ái Vân Tịch, ái đến có thể trả giá hết thay. Hắn ái, đích xác thật vĩ đại, vì Vân Tịch, hắn vứt bỏ thân phận, địa vị, thậm chí là tộc nhân của mình. Cũng muốn đổi về người yêu. Nếu là ngươi, ngươi nguyện ý sao? Lâm Vân Tịch nói xong, ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú hắn tuấn nhan, nàng con ngươi lần thứ hai thanh triệt như thủy tinh. Trong suốt mà sạch sẽ, đối mặt như vậy một đôi mắt. Liên thành đáy lòng tức giận đột nhiên tan thành mây khói, hắn hơi hơi nghiêng người. Thần sắc mềm nhẹ nhìn nàng. Đáy mắt mang theo mong đợi, con ngươi bên cạnh hóa ra nhu hòa thanh thiển ánh mắt. Thanh âm mang theo vài phần ám ách trầm thấp, tịch dịch, ta không phải Long Diệp, ta không có Long Diệp bí thuật, ta không có cái kia năng lực. Thế gian này, chỉ có Long Diệp có thể khống chế này hết thảy. Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc ý. Cười, ngữ khí thanh thiển, không có một tia cảm tình, cho nên nói, ngươi làm không được. Không phải sao, không chỉ có như vậy, ngươi còn không cho phép người khác nói, Liên Thành đáy mắt lộ ra một mặt khẩn trương. Hắn trầm mặc, ánh mắt lại vẫn như cũ dừng hình ảnh ở nàng bình tĩnh trên mặt. Không có chần chờ mà nói, tịch dịch, chỉ cần có khả năng, vì ngươi, ta cũng nguyện ý đi làm, chỉ cần có khả năng. Ha ha, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên cười ra tiếng tới, nàng rốt cuộc minh bạch. Liên Thành, hắn chỉ yêu hắn chính mình, đối nàng, có lẽ có ái, lại không có chính hắn trong tưởng tượng như vậy thâm. Không tôi, ta nếu có Long Diệp bản lĩnh, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi làm, Liên Thành lần này trả lời thực kiên quyết. Cho dù nàng ý cười, như vậy châm chọc, hắn vẫn là lựa chọn nói như vậy, Lâm Vân Tịch không nói gì. Nếu không có Long Diệp bản lĩnh, hắn liền ít nhất nếm thử đều không muốn, nàng bụng có chút đói. Cầm lấy phía trước trên bàn điểm tâm, thế nhưng là nàng thích ăn phù dung bánh, nàng nhất nhất nhìn thoáng qua điểm tâm. Đều là nàng thích ăn khẩu vị, cho dù là trọng sinh. Vân Tịch yêu thích, vẫn như cũ bất biến, duy nhất thay đổi chính là. Vân Tịch cũng trở thành một phàm nhân, không ở là thần nữ. Không ở là người khác nhìn lên mong muốn mà không thể thành người, này một đời Vân Tịch. Có hai từ, có ái nàng Diệp, tựa hồ, so đời trước quá đến còn muốn hạnh phúc, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Thế nhưng nhẹ nhiễm một tầng nồng đậm hạnh phúc, nàng há mồm. Cắn một ngụm phù dung bánh, không quá ngọt, cũng không nị, thực hợp nàng khẩu vị, nàng nhất định phải ăn cái gì. Chỉ có ăn no, nàng mới có sức lực nghĩ cách, mới có sức lực phân tích hết thảy. Nàng hai tử, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Liên Thành nhìn nàng ăn điểm tâm, hơi hơi mỉm cười, cho nàng đổ một ly thần nữ trà hoa, nói. Tịch dịch, đây là ngươi thích nhất uống trà hoa. Ăn điểm tâm sau, sẽ có chút nị, uống điểm trà hoa, sẽ tốt một chút, hảo. Phóng đi, ta một hồi uống. Lâm Vân Tịch trên mặt không có quá nhiều biểu tình, hai ngày sau. Chúng ta là có thể đến Minh Vực, đồ ăn cũng chuẩn bị hai ngày. Tịch Tịch nếu mệt, liền đến giường nệm thượng ngủ một hồi, hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn không lo lắng Tịch Tịch sẽ chạy trốn, lấy Tịch Tịch thông minh, Tịch Tịch sẽ không chạy trốn. Hắn lo lắng chính là, như vậy bình tĩnh Tịch Tịch, làm hắn đáy lòng có chút hoảng. Tịch Tịch đã từng đối hắn nói qua một câu. Người địch nhân lớn nhất, không phải địch nhân, mà là chính mình, chỉ có chiến thắng chính mình, mới là chính mình cường đại nhất thời điểm, Vân Tịch. Nàng rõ ràng cái gì là chính mình muốn, cái gì là chính mình không thể muốn, nàng muốn. Nàng sẽ phấn đấu quên mình đi tranh thủ, nàng không nghĩ muốn. Nàng liền xem đều sẽ không xem một cái, hảo. Ta đã biết, Lâm Vân Tịch ngữ khí không nóng không lạnh. Nói chuyện ngữ khí không nhanh không chậm. Tựa cái gì sự tình đều không có phát sinh quá giống nhau, phong hiu quạnh. Nguyệt Thanh Hàn, ngân lăng ma thú xe, ở yên tĩnh bầu trời đêm chạy vội, dưới ánh trăng có vẻ quỷ dị, Lâm Vân Tịch có chút mỏi mệt. Nàng dựa vào giường nệm thượng, nhắm mắt dưỡng thần, đáy lòng lại nghĩ Long Diệp Thiên giờ phút này tình cảnh, nữ nhân kia tu vi. Diệp không phải nàng đối thủ, này một đường đi tới. Bao nhiêu vui mừng, bao nhiêu bi thương, quá vãng từng màn lại ở trước mắt hiện lên. Kia trương yêu nghiệt dung nhan, ở tưởng niệm càng ngày càng rõ ràng, những cái đó chuyện cũ, những cái đó năm tháng, đều là như vậy hạnh phúc. Nam nhân kia, nếu không thấy được nàng, sẽ trở nên kiểu gì điên cuồng. Nàng tưởng tượng đến, tâm liền đau vô pháp hô hấp, cho dù là nhắm hai mắt mắt. Nàng ánh mắt chi gian, cũng lập lòe nồng đậm đau ý, phong nguyệt hiu quạnh. Bóng hình xinh đẹp nhiều kiều. Cao mày khóa, thành yêu quấn quanh, liên thành nhìn nàng nhắm mắt, ánh mắt chói chặt, liền biết nàng suy nghĩ Long Diệp, hắn không có cách nào khống chế nàng tư tưởng. Nhưng lại có thể đem nàng chiếu cố hảo, hắn cầm lấy một bên chăn mỏng. Nhẹ nhàng cái ở Lâm Vân Tịch trên người, cho dù hắn ở chung quanh tiếp tiếp theo nói cái chán. Trời cao lại rất lãnh, Lâm Vân Tịch cảm giác được. Không có cự tuyệt, nàng không có mở mắt ra mắt, lại bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mang đi Diệp nữ nhân kia là ai? Liên Thành biết nàng sẽ hỏi cái này chuyện, nhưng nàng nhịn như thế lâu mới hỏi. Hắn đến là không thể tưởng được, hắn nhìn nàng, không mở mắt ra xem hắn. Hắn đáy mắt xẹt qua một mạt bất đắc dĩ. Hắn không thể cấp, hắn cần thiết từ từ tới. Hắn hiểu biết nàng, biết chuyện này cấp không tới, Tịch Tịch. Người biết, chuyện này, ta sẽ không nói cho ngươi. Long Diệp, chính là ngươi lưu tại ta bên người lớn nhất lợi thế, đích xác. Không có Long Diệp, hắn không có khả năng như vậy cùng nàng vai sát vai ngồi ở cùng nhau, đây là hắn vẫn luôn tha thiết. Ước mơ ta chỉ nghĩ xác định, Diệp có phải hay không an toàn. Nói lời này thời điểm, Lâm Vân Tịch thanh âm, có chút ức chế không được run rẩy, Liên Thành tay. Không tự chủ được nắm chặt, thần sắc cũng không khỏi trầm xuống, những lời này, hắn bổn không nghĩ nói cho nàng. Chính là, nếu là không nói cho nàng, nàng đáy lòng sẽ vẫn luôn nhớ thương Long Diệp vì làm nàng hết hy vọng. Hắn nhẫn tâm chút cũng không sao, hắn hơi hơi nâng cằm lên, nhẫn tâm mà nói, Tịch Tịch, hắn sẽ không có việc gì, hắn chỉ là sẽ quên ngươi, hắn trong thế giới. Không bao giờ sẽ có Vân Tịch tồn tại, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên mở mắt ra. Ngơ ngẩn nhìn hắn, nàng khóe môi run rẩy lên, toàn thân đều ở nhẹ nhàng dùng mình. Một đôi trong suốt mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Liên Thành. Gần từng chữ một hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.